Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 268, một phát thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hữu võ lực tuyệt đỉnh, nhưng khi chuẩn bị khoe khoang lại bị kẹt. Phải làm sao đây? Đang đợi trả lời trực tuyến, rất gấp. Trên mặt Khâu Bình không khỏi hiện lên một chút xấu hổ. Hắn giờ đây thật sự không hiểu vì sao đầu của Long tộc lại có sưng. Long tộc lợi hại như vậy, hầu như không có cơ hội dùng đầu để đâm vào người khác, tại sao lại làm cho sừng trở nên cầu kỳ như thế này? Trong lúc Khâu Bình đang tiến thoái lưỡng nan, một lượng lớn quái vật bằng thịt lại tràn đến, dường như coi hắn là kẻ thù không đội trời chung, dù có phải chết cũng muốn GTCS hắn. Trong đồng tử của Khâu Bình chỉ phản chiếu toàn là màu đỏ thẫm. Những bóng đen dày đặc vì số lượng quá nhiều đã che kín cả bầu trời. Khâu Bình nhìn thấy quá nhiều quái vật đẫm máu như vậy, không thể nhịn được liền nôn mưa. Hắn thật sự đã nôn. Trong tình cảnh này, hắn không thể tiến cũng không thể lùi, duy nhất chỉ có thể phun ra mà thôi. May thay, chân long phun ra hơi thở cũng là một trong những tuyệt kỹ của long tộc. Hú, Khâu Bình mở miệng, một luồng sức mạnh màu xám nửa trong suốt như hình nón ngược tỏa ra xung quanh, những bóng đỏ thẫm chạm vào lớp màu xám này ngay lập tức. Màu đỏ trên thân biến mất với tốc độ nhanh chóng. Sau đó, những bóng đỏ thẫm này dường như đã trải qua vô số thời gian, cơ thể nhanh chóng khô héo, chỉ vài hơi thở sau, chúng đã biến thành bụi bay trong không trung. Trên bầu trời xuất hiện một lỗ hổng hình nón khổng lồ. Dọa chết ta rồi, may mà mấy con quái vật này yếu đuối như đồ chơi bằng giấy, nếu không hôm nay ta thật sự đã chết ở đây rồi. Khâu Bình thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy những quái vật này bị hắn thổi chết nhiều như vậy. Nhưng đáng tiếc là, dù cho hai móng vuốt của hắn đã rất cố gắng xé toạc khe hở, đầu hắn vẫn không thể nào chui ra khỏi khe hở đó. Ai có thể giúp một tay được không? Khâu Bình hét lên về phía ngoài. Dù thế giới bên ngoài nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng vẫn tốt hơn thế giới bên trong đầy tuyệt vọng và nhàm chán. Thế giới bên trong còn đáng sợ hơn cả địa ngục A Tì, một sinh linh sống ở đó lâu dài, sợ rằng sẽ bị giày vò đến chết. Vù, Khâu Bình hét lên vài lần, đột nhiên thấy một người trung niên mặc áo choàng đen, phong độ tiên phong đạo cốt, mang vẻ kiêu ngạo đứng trong không trung trước mặt hắn. Người trung niên quanh thân toát ra khí thế sắc bén, những luồng sức mạnh màu đen như những sợi chỉ đen mỏng kéo dài bên cạnh hắn, khiến cho mọi quái vật bằng thịt tiến gần đều bị xé thành mảnh nhỏ. Dù những sợi chỉ đen này không thể GTCS hoàn toàn những quái vật đó, nhưng vẫn có thể ngăn chặn đáng kể sự tấn công của chúng. Thái Thủy Thần, mắt Khâu Bình lập tức mở to, không ngờ gặp người quen ở đây, trong lòng hắn lập tức vui mừng. Thái Thủy Thần là một trong những cường giả hiếm hoi trên thế gian, dựa vào tình cảm giữa chúng ta, hắn chắc chắn không thể nhìn ta đi chịu chết đâu nhỉ. Khâu Bình lập tức dùng giọng to hơn để gọi, trong lòng tràn đầy hy vọng. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút thắc mắc. Không phải Thái Thủy Thần đã đến Hoàng Tuyền Hải, trở thành phủ quân U Minh rồi sao? Sao lại trở lại hình dạng ban đầu? Hơn nữa, Thái Thủy Thần trước mặt dường như trẻ hơn so với ấn tượng của hắn. Chẳng lẽ gần đây dùng loại mỹ phẩm gì sao? Thật kỳ lạ, Thái Thủy Thần chớp mắt, xuất hiện bên cạnh Khâu Bình, sau đó vung tay vạch mạnh một đường trong không trung, chém ra một khe dài khoảng một thước ngay tại vị trí đang kẹt đầu của Khâu Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Khâu Bình cứng đờ, đại ca, ngươi đang đùa với ta sao? Ngươi có biết đầu của ta to cỡ nào không? Ngươi có biết cơ thể của ta dài bao nhiêu không? Một khe dài một thước, tốc độ vung chém của ngươi còn không bằng tốc độ ta khép lại. Đùa à? Trong mắt Thái Thủy Thần cũng hiện lên một chút xấu hổ, không ngờ khoảng cách giữa mình và Tổ Long lại lớn như vậy. Tổ Long chỉ cần vung móng một cái là có thể xé toạc nghìn trượng hỗn độn. Còn hắn chỉ có thể xé ra một chút như vậy, khoảng cách giữa hai bên lại lớn đến thế sao? Thái Thủy Thần tự nhủ, dù đối mặt với Tam Quan Đại Đế, hắn cũng không cảm thấy vô lực đến vậy. Thái Thủy Thần, có phải ngươi không có diều đúng không? Để ta đưa lại. Thiên Tích Phủ, cho ngươi. Khâu Bình nhìn Thái Thủy Thần đang dùng tay không đối phó với khe hở, nghĩ rằng có lẽ do thiếu binh khí thích hợp. Khâu Bình lập tức chuyển ý nghĩ. Một chiếc diều ngọc nhỏ bằng bàn tay luôn ẩn sâu trong suy nghĩ của hắn, đột nhiên bay ra, rơi vào tay Thái Thủy Thần. Mắt Thái Thủy Thần sáng lên, hắn vươn tay chộp lấy chiếc diều ngọc. Thiên Tích Phủ, tiên khí của ta gọi là gì nhỉ? Tiên khí của ta gọi là gì nhỉ? Trong Hoàng Tuyền Hải, cự nhân bằng thịt hóa thân thành phủ quân U Minh, đôi mắt như hai ngôi sao tỏa ra một chút ánh sáng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, dường như hắn đã nhớ ra tên của tiên khí của mình, nhưng ngay sau đó, một sức mạnh mạnh hơn đã xóa sạch nó. Ta vẫn nhớ, Tổ Long từ hỗn độn thò đầu ra, mở miệng phun ra một luồng sức mạnh thời gian mênh mông. Những quái vật hỗn loạn đó rất khó gờ, TCST, nhưng lại không thể chống lại thời gian. Hoặc có thể nói, không có sinh mệnh nào có khả năng chống lại thời gian. Trong làn gió thời gian dài đằng đẵng, cơ thể sẽ khô héo, linh hồn sẽ tan biến, trí tuệ cũng sẽ tiêu tan. Nếu không, có nghĩa là thời gian chưa đủ dài. Phủ quân U Minh lại nhớ lại ngày đó, khi Tổ Long phun ra hơi thở thời gian, chỉ trong một chén trà ngắn, đã gờ, TCS, tê hàng tỷ quái vật bằng thịt, làm giảm bớt áp lực cho tất cả mọi người. Sau khi Tổ Long ngừng phun hơi thở, hắn mới nhìn thấy ta, thậm chí còn phát ra vài tiếng rồng rống, ta chắc chắn hắn đang chào ta, vì ta cảm nhận được thiện ý từ hắn. Nhưng tiếc thay, ta không thể hiểu được hắn đang nói gì, đó không phải là ngôn ngữ của chân long, cũng không phải là ngôn ngữ của con người, thậm chí không phải là ngôn ngữ mà bất kỳ sinh vật nào sử dụng. Nhưng ta chắc chắn, hắn thật sự đang chào hỏi và tỏ ra thân thiện với ta. Sau bao nhiêu năm tháng, phủ quân U Minh dường như lại nghe thấy tiếng rồng giống mơ hồ. Đó là lần đầu tiên hắn gặp Tổ Long, cũng là lần cuối cùng. Tuy nhiên, hắn nhớ Tổ Long đã tặng hắn một tiên khí, một báu vật gần như là Donny đóng giày cho hắn. Nhưng hắn đã không thể nhớ tên của tiên khí đó. Cạch cạch cạch, thiên tích phủ trong tay Thái Thủy Thần nhảy lên nhảy xuống, nhưng không phải kháng cự, mà là vui mừng. Và ngay lúc này, Thái Thủy Thần cũng cảm thấy một mối liên hệ máu mủ với chiếc diều này, như thể nó là báu vật tuyệt vời được làm riêng cho mình. Hắn nắm giữ quyền phá diệt, và thiên tích phủ cũng là bảo vật phá diệt. Nếu hắn không thật sự không quen biết Tổ Long, hắn sẽ nghi ngờ liệu mình có phải là hậu duệ của Tổ Long hay không, sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Tiếp tục nào, nắm chặt thiên tích phủ trong tay, Thái Thủy Thần bỗng chốc cảm thấy tự tin lên nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hắn chưa luyện hóa bảo vật này, nhưng nó và hắn có sự hòa hợp bẩm sinh. Hắn vung chém hai lần liên tiếp trong không trung. Hai vết đen mỏng như sợi chỉ giao nhau trong không trung, bất cứ sinh linh nào chạm vào đều bị cắt đứt, và vết thương rất khó lành. Thậm chí còn có sức mạnh suy tàn lan ra từ vết thương, làm các quái vật bằng thịt yếu đi dần. Thấy cảnh này, Thái Thủy Thần hét lên một tiếng lớn, thần lực tràn vào thiên tích phủ, sau đó chém liên tiếp 81 đường đen. Bất cứ nơi nào những vết đen này đi qua, mọi sinh linh bằng thịt đều bị cuốn vào. Trong lòng hắn rất vui, kể từ khi gặp những quái vật hỗn loạn này, chưa lần nào hắn ra tay lại thoải mái như hôm nay. Những quái vật này không phải mạnh mẽ đáng sợ, mà là không thể gờ, TCST, dù có chặt chúng ra 8 mảnh, đốt thành than, cũng rất khó gờ, TCST. Chỉ trong chớp mắt, những quái vật này sẽ quay lại, biến thành những sinh vật mạnh mẽ hơn. Nhưng hôm nay, một phát chém xuống, chắc chắn, nhanh chóng, dù sức sống của những quái vật này mạnh mẽ, mỗi cú chém của mình cũng đủ làm hỏng đại bộ phận của chúng. Đầu của Khâu Bình vẫn kẹt trong khe hở, cả người sắp tê liệt. Mắt hắn không rời Thái Thủy Thần, chỉ nghĩ người này có phải điên rồi không? Ta đưa lại diều cho ngươi là để ngươi cứu ta ra, không phải để ngươi đi chém ngươi. Khâu Bình thầm nguyền rủa, nếu ngươi không nhanh lên, đầu ta sẽ bị ép dẹt mất. May thay, sau khi chém 81 nhát, ánh mắt Thái Thủy Thần quay trở lại vị trí đầu bị kẹt của Khâu Bình. Lúc này, hắn giơ cao diều, thần lực bùng nổ, thiên tích phủ đầy sức mạnh phá diệt, bỗng chốc dài tới vài thước, và theo ý nghĩ của Thái Thủy Thần, diều thiên tích mạnh mẽ hạ xuống. Keng, thiên tích phủ va vào hỗn độn, phát ra âm thanh chấn động, vô số tia lửa B, N, R. Rất nhiều lực pháp tắc đều lùi bước trước cú chém này. Ngay sau đó, tại vị trí đầu của Khâu Bình bị kẹt, mở ra một lỗ dài khoảng một thước. Dù so với cơ thể của Khâu Bình vẫn còn nhỏ, nhưng so với trước, đã tăng lên gấp 10 lần. Thái Thủy Thần nắm chặt thiên tích phủ, mỗi lần chém đều mạnh hơn lần trước. Hỗn độn và thiên tích phủ va chạm như người thợ rèn đang rèn luyện một loại sắt cứng, vô số tia lửa B, N, R. Nhiều quái vật bằng thịt bị lực phản chấn đánh thành mảnh nhỏ. Giống, Khâu Bình cũng dùng sức, miệng phát ra tiếng gầm dữ dội. Hai móng vuốt của hắn cùng lúc cố gắng, thiên tích phủ của Thái Thủy Thần cũng liên tiếp chém xuống. Khe hở ban đầu chỉ đủ chứa nửa đầu hắn đã mở rộng hàng chục trượng. Sau đó Khâu Bình tiếp tục cố gắng, thiên tích phủ của Thái Thủy Thần tiếp tục chém, mở rộng thêm hàng chục trượng. Sau vài lần như vậy, hỗn độn biến hóa vô số bị Khâu Bình xé toạc ra một khe lớn bán kính hàng nghìn trượng, và đầu hắn từ khe lớn thỏ ra. Ta, cuối cùng, đã ra rồi. Khâu Bình cố gắng đẩy đầu mình, như một người đã táo bón nhiều ngày cuối cùng cũng dỡ bỏ được chướng ngại, chốt hết gánh nặng, nhẹ nhõm vô cùng, cơ thể như nhẹ đi vài ký. Đầu hắn kéo dài cơ thể, bốn chân cùng dùng sức, xuất hiện trên bầu trời. Thân thể dài 10 vạn trượng, vảy rồng xanh đen, quanh thân phủ xương mờ xám, và khí thế khiến tất cả chân long đều cảm thấy áp lực. Ha ha, cuối cùng ta đã ra rồi. Miệng Khâu Bình phát ra tiếng hò reo, áp lực bị nhốt trong thế giới hỗn loạn đã biến mất. Tất nhiên, tiếng hắn phát ra tự động truyền thành tiếng rồng rống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Khâu Bình ra ngoài, những quái vật bằng thịt như phát điên, lại tràn lên. Ta đã ra ngoài rồi, các người còn dám làm khó ta sao? Khâu Bình cười lạnh một tiếng, đuôi vung lên, sức mạnh trong cơ thể như lửa bùng cháy ngoài cơ thể. Hắn xông thẳng vào đám quái vật bằng thịt, đuôi vung mạnh, tạo ra sức mạnh khủng khiếp, gió thổi kinh khủng, bất kỳ sinh vật nào cản đường đều bị đánh tan thành mảnh nhỏ. Sau đó, những bột phấn nhanh chóng khô cạn, chết hoàn toàn, nhanh hơn cả hơi thở của hắn. Khâu Bình như chuột vào kho gạo, liên tục tấn công, hắn dựa vào sức mạnh phủ quanh cơ thể, liên tục tiêu diệt những quái vật bằng thịt trong dòng chảy cuồng loạn. Thân thể khổng lồ của hắn, mỗi động tác đều phá vỡ đội hình dày đặc, GTCST vô số quái vật bằng thịt. Phương pháp chiến đấu của Tổ Long thật sự độc đáo. Chân Long Tứ Hải nhìn Tổ Long vượt qua không gian vô tận đến đây, trong lòng nảy lên một cảm giác kỳ lạ. Họ cảm thấy, sao phương pháp chiến đấu cận chiến của Tổ Long lại đơn giản thế này, khác hẳn với những kỹ thuật chiến đấu truyền thống của họ. Tuy nhiên, mọi kỹ thuật chiến đấu của họ đều là di sản của tiền bối. Và Tổ Long là nguồn gốc của mọi huyết thống. Chắc chắn, Tổ Long có ý nghĩa sâu xa. Đôi mắt của Đông Hải Long Vương không rời khỏi từng động tác của Khâu Bình, muốn tìm hiểu đạo lý tối giản từ đó. Bà Long Vương còn lại cũng lăn mắt, điều này không cần ngươi nói. Chắc chắn là một phương pháp chiến đấu rất lợi hại, chỉ vì cảnh giới của họ quá thấp, không thể hiểu được chân lý. Ha ha, lại ăn thêm một cú đập đầu của gia gia cá trạch các ngươi. Khâu Bình nhảy lên, dựa vào sừng rồng sắc nhọn trên đầu, xông thẳng tới trước. Vì đầu hắn quá to và nặng, sức công phá cũng rất mạnh. Tất nhiên, về hiểu lầm của người ngoài về kỹ thuật chiến đấu tối giản, thật là oan uổng. Bản thể cá trạch của Khâu Bình chỉ có thiên phú về không gian, các kỹ năng chiến đấu và pháp thuật khác đều không biết. Những kỹ thuật hiện tại đều do phán quan thôi từ huyện Trường Ninh tạo ra. Ba chiêu cá trạch, hắn chỉ sửa đổi một chút để phù hợp với cơ thể rồng này. Ít nhất phải thêm tấn công đầu và vuốt rồng. Cách chương.